Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, phần 622. Có phóng một chút mê dược thật sự thật tốt quá, bằng không giống như đều bị cảm giác ra tới, Đường Thiên Lam. Hắn hẳn là cảm thấy được này rượu số độ có điểm không giống nhau. Nhưng khả năng lúc sau lại cảm thấy như vậy khá tốt. Làm bộ không biết, chỉ là uống một ngụm mê dược không có nhanh như vậy có tác dụng, Đường Minh. Chẳng lẽ là ngày thường bị hạn chế có điểm tàn nhẫn? Hôm nay uống tới rồi như vậy rượu mạnh liền không nghĩ từ bỏ. Đường Thiên Lam, tư, vừa lúc, hắn khả năng vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến, cũng chỉ là lúc này đây dung túng chính mình uống rượu. Liền sẽ đem hắn mệnh cấp đáp đi vào, Đường Minh hai người bọn họ cứ như vậy lẳng lặng nhìn bên. Trong người một ly tiếp theo một ly, ăn tân đưa lên tới đồ ăn một bên uống. Cứ như vậy đem suốt một vò rượu tất cả đều cấp uống xong rồi, cái này chết chắc rồi. Hơn nữa hiện tại còn không có pháp làm, hắn cư nhiên lại bắt đầu uống những cái đó bình trang rượu. Nói thật, hắn mỗi ngày đều như vậy uống, rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Chẳng sợ không có chúng ta tới xuống tay, phỏng chừng cũng sẽ chết vào quán bar. Đường Thiên Lam, ai biết được, dù sao lúc này đây khẳng định sẽ đã chết, bọn họ hai cái chờ người này phát tác. Chỉ là ở ăn xong ăn sáng lúc sau, thực mau liền có một người bưng một cái chén đi vào phòng. Đường Minh hơi hơi một đốn, canh giải rượu sao, giống như có điểm đã muộn, bởi vì liền ở hắn bưng canh giải rượu tiến vào thời điểm. Cái kia tử quỷ liền trực tiếp che lại ngực ngã xuống đất. Đem ba người giật nảy mình, bọn họ lập tức đem người đưa đến bệnh viện, nhưng là không một giờ, liền truyền đến người này uống rượu uống chết tin tức. Đường Minh bọn họ ở danh sách thượng cắt một đạo, đã chết một cái, uống rượu uống chết, cùng chúng ta nhưng không quan hệ, Đào An Khôn bên kia đương nhiên cũng ở trước tiên được đến tin. Tức, bệnh viện báo cáo chính là sướng rượu chết đột ngột. Ở phía trước người này chung quanh một chút điểm đáng ngờ đều không có. Không có người hại hắn, uống rượu đều là trải qua kiểm tra. Một chút vấn đề đều không có. Đào An Khôn chỉ là đang xem liếc mắt một cái lúc sau liền thở dài theo sau ném ở một bên. Đã chết liền đã chết, một cái tử quỷ mà thôi. Hắn vị trí cũng không phải rất quan trọng. Trực tiếp an bài một cái còn tính có thể thấy qua mắt người liền tính, mà chính là cái này bị an bài. Đi lên người, là Quách Khoảnh bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, không chỉ là hắn. Dư lại 12 người đều đã chết lúc sau, sẽ bị an bài thượng những cái đó vị trí người. Trong đó có vượt qua một nửa sẽ là bọn họ phía trước an bài tốt, Quách Khoảnh ở cái này thành phố A. Căn cứ nhiều năm như vậy xuống dưới an bài cùng ẩn núp cũng không phải là ở chỗ này chơi. Hắn là thật sự dùng hết chính mình sở hữu thủ đoạn, Đường Minh điểm điểm một cái khác tên. Người này đặc biệt thích chơi nữ nhân. Phía trước từng có mạnh nhất chiến tích đại khái là một buổi tối cùng 5 cái nữ nhân cùng nhau chơi. Ngày hôm sau thiếu chút nữa không lên, Đường Thiên Lam. Khiến cho hắn chết ở nữ nhân trên giường hảo, Đường Minh. Nhưng là bọn họ có thể hay không giận chó đánh mèo đến này đó nữ nhân. Tuy nói đều là đắm mình trụy lạc bán đứng thân thể tới kiếm tiền. Nhưng cũng không thể làm các nàng bởi vì phía chính mình kế hoạch mà chết, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, người này thường xuyên chơi nữ nhân đều không phải thứ tốt. Đã chết cũng không có việc gì, Đường Minh, này đó nữ nhân đều điều tra qua sao. Chương 634 chương 634 Đường Thiên Lam. Phía trước làm Quách Khoảnh đưa cho ta xem, người này muốn chết, cho nên Quách Khoảnh ngay cả hắn thường xuyên chơi nữ nhân cũng cùng nhau điều tra. Kỹ càng tỉ mỉ nói có điểm phiền toái. Nếu muốn biết chờ trở về ngươi có thể chính mình đi xem mơ siêu, Đường Minh lắc đầu. Không có gì đẹp, người nếu nói đã chết không quan hệ, vậy làm như vậy. Dù sao ngươi sẽ không ở như vậy mà sự tình thượng gà ta, Đường Thiên Lam. Ân, vậy trước ẩn núp lên nhìn xem, hôm nay vừa mới chết một cái, ít nhất không thể tại đây ngắn ngủn mấy ngày liền giết chết cái thứ hai, tuy nói đều là trùng hợp. Nhưng phía trước bất tử, cố tình hiện tại ghé vào một đống chết, Đào An Khôn khẳng định sẽ nhận thấy được không thích hợp địa phương. Cứ như vậy, sẽ đối bọn họ hành động tạo thành nhất định trở ngại, hơn nữa Quách Khoảnh bên kia bố trí không thể. Bởi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng đến, không biết Phương Hoài ở biết được Đào An Khôn muốn lao đi. Hắn thời điểm, sẽ là cái gì tâm tình, chính mình như vậy bị tra tấn muốn chết muốn sống đều không nói nhất bí mật bí mật. Nhưng đối phương không những không cứu hắn, ngược lại còn nghĩ muốn như thế nào giết chết hắn, đương nhiên trống trơn là Quách Khoảnh chính mình. Nói, Phương Hoài khẳng định không tin, nhưng là chỉ cần gieo một viên hạt giống là được, thời gian dài như vậy chờ đợi, đều không có chờ tới hắn suy nghĩ muốn cứu vớt, lúc sau khẳng định sẽ dần dần mà bị bọn họ đột phá tâm lý phòng tuyến, đương nhiên. Nói trở về, Phương Hoài liền tính là đem sở hữu hết thảy đều nói ra. Cuối cùng vẫn là sẽ chết, duy nhất khác nhau chính là, chết ở chính mình sở chân thành nhân thủ, vẫn là ở vào chính nghĩa một phương sở phán quyết tử hình trong tay, ở Đường Minh xem ra. Kỳ thật cũng chưa khác biệt, nhưng Phương Hoài liền tính biết chính mình sẽ chết, cuối cùng khẳng định cũng muốn kéo một cái đệm lưng, sẽ không làm Đào An Khôn hảo quá, nếu là hắn ôm ý nghĩ như vậy thì tốt rồi. Đối Quách Khoảnh kế hoạch cũng sẽ có chỗ lợi, Đường Thiên Lam bọn họ mấy ngày nay có thời gian đều sẽ đi nhìn bọn hắn chằm chằm mục tiêu kế tiếp. Cùng với này đó nữ nhân, Đường Minh ở không có xem này đó nữ nhân tư liệu tiền đề hạ. Chỉ là thông qua mấy ngày nay âm thầm quan sát đều minh bạch Đường Thiên Lam vì cái gì nói này đó. Nữ nhân đã chết đều không có việc gì, dựa theo tình huống như vậy tới xem. Xác thật là đã chết đều là xứng đáng, cụ thể hắn cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao theo chân bọn họ muốn giết chết mục tiêu Ngưu Tầm Ngưu. Mã Tầm Mã vẫn luôn đều ở bên nhau chơi nữ nhân có thể hảo đi nơi nào. Thường xuyên nương người này quyền thế tác oai tác phúc, giết chết không biết bao nhiêu người, khoảng cách phía trước người kia chết đã qua đi 4 ngày thời. Gian, cái kia tửu quỷ vốn dĩ liền không bị người thích. Đào An Khôn bên kia không sai biệt lắm cũng đem người này quên mất. Vẫn luôn đều ở vội chuyện khác thời điểm, Đường Minh biết bọn họ động thủ cơ hội tới, kỳ thật nói là động thủ. Kỳ thật cũng chỉ là hơi chút cho hắn ăn một chút gì. Ăn trợ hứng đồ vật, hắn mỗi lần tới chơi nữ nhân thời điểm đều sẽ ăn. Chỉ là ăn đều là nơi này riêng vì hắn chuẩn bị. Đối thân thể tác dụng phụ nhỏ nhất. Lại còn có hòa hoãn thân thể tác dụng, nhưng là Đường Minh trước tiên cho hắn ăn luôn chính là đủ. Để muốn hắn mệnh cái loại này, nhưng là ở cùng nữ nhân chơi thời điểm hắn chỉ biết cảm giác chính mình lực lớn vô cùng. Tinh lực vô hạn, chờ đến thật sự mệt mỏi thời điểm chính là hắn chết lúc loại này dược vật sẽ ở hắn mệt mỏi thời điểm. Cũng chính là thanh tỉnh thời điểm thay thế xong. Căn bản tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, liền tính lại như thế nào cha. Cũng chỉ có thể điều tra ra hắn là ở nữ nhân trên giường mệt chết, bọn họ trước tiên lén lút đem đồ. Vật đặt ở hắn muốn ăn đồ vật, nhìn hắn ăn luôn lúc sau mới giấu đi quan sát hắn hành tung. Hôm nay sáng sớm thời điểm bọn họ liền nghe thấy cái này người gọi điện thoại làm bên kia người. Chuẩn bị tốt, buổi tối muốn đem người nhận được chính mình đừng ép tới chơi. Bọn họ lúc này mới quyết định ở hôm nay động thủ, kết quả chính là ngày hôm sau biệt thự người bị nữ. Nhân tiếng thét chói tai cấp đánh thức, sôi nổi xâm nhập cái kia phòng, đang xem đến hắn sắc mặt xanh trắng sau lập tức liền đưa đến bệnh viện. Cuối cùng bị bác sĩ nói đã chết mất, đến nỗi nguyên nhân chết thật sự rất đơn giản. Chính là bởi vì túng dục quá độ, mọi người đang nghe đến này 4 chữ từ bác sĩ trong miệng nói ra thời điểm đều có một loại nói. Không nên lời xấu hổ, thậm chí đều không có tìm bác sĩ lại một lần xác nhận. Liền vội vội vàng vàng mang theo hắn thi thể rời đi bệnh viện. Thực mau Đào An Khôn trên bàn lại bày một phần như vậy báo cáo, hắn ở đơn giản sau khi xem xong. Thuận miệng hỏi một câu. Đây là thật vậy chăng? Lan Nhạc Hà thực bất đắc dĩ. là thật sự, bệnh viện bên kia cho xác thực chẩn bệnh báo cáo. Hơn nữa người này vẫn luôn đều thực thích chơi nữ nhân. Đặc biệt là thích cả đêm chơi vài cái. Vốn dĩ liền hư, mọi người đều ở đoán hắn khi nào sẽ chết ở nữ nhân trên giường. Không nghĩ tới hôm nay liền ứng nghiệm mơ siêu, Đào An Khôn thở dài theo sau đêm này tờ giấy xoa. Thành một đoàn ném ở thùng rác, về sau cùng như vậy cùng loại tình huống liền không cần cùng ta nói. Loại người này đã chết liền đã chết, như vậy nguyên nhân chết nhìn ta đều cảm thấy bẩn đôi mắt Lan Nhạc Hà. Kia người này vị trí, Đào An Khôn, khiến cho hắn nguyên bản thuộc hạ ưu tú nhất người trên đỉnh là được. Dù sao đều là chính chúng ta người, Lan Nhạc Đà gật gật đầu. Tốt, ta hiện tại liền đi an bài, Đào An Khôn không biết chính mình này một câu. Khiến cho Lan Nhạc Hà lúc sau đối bởi vì rất nhiều kỳ hạng nguyên nhân chết người tình huống tất cả. Đều đè ở chính mình nơi này. Chờ đến hắn biết đến thời điểm sự tình đã vô pháp khống chế. Đường Minh bọn họ liền dựa theo như vậy tốc độ. Đại khái nửa tháng giết chết 2 đến 3 người bộ dáng. 2 tháng không đến thời gian liền giết chết 10 cái người. Hơn nữa trên cơ bản đều không có người có quá lớn cảm giác bởi vì bọn họ chết thật sự chỉ có thể. Phiên khởi rất nhỏ bọt sóng mà thôi. Muốn nói vì gì đó lời nói. Đó chính là bởi vì trên đỉnh bọn họ vị trí người đều lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ. Thượng thủ, hơn nữa làm thực mau, làm người vội lên lúc sau. Bọn họ thực mau liền sẽ đem ban đầu như vậy không xong thủ trưởng cấp quên. Tán thưởng tân thủ trưởng đồng thời chính là bận rộn công tác. Dưới tình huống như thế, thực mau những người này chết đã bị người cấp quên đến không sai biệt là mơ siêu Đường Minh xem tên. Này đơn thượng này 3 người, này 3 cái liền có điểm khó khăn, có thể chảo trở về sao? Đường Thiên Lam, Quách Khoảnh phía trước nói lại quá 1 tháng liền phải bắt đầu hành động. Chúng ta tốt nhất có thể ở 10 ngày trong vòng đem người lộng trở về hoặc giả giết chết. Giết chết rất đơn giản, nhưng là tồn tại lộng trở về. Hơn nữa muốn tạo thành bọn họ đã chết biểu hiện giả dối. Nói như vậy phi thường khó. Tất cạnh không có thi thể nói. Thực dễ dàng sẽ khiến cho chú ý, Đường Minh. 3 người một cái tiếp theo một cái chết nói. Rất có thể sẽ khiến cho Đào An Khôn chú ý. Thiên Lam, người nói làm cho bọn họ 3 cái tụ tập ở bên nhau. Chúng ta trực tiếp động thủ đem 3 người cùng nhau làm ra thế nào? Đường Thiên Lam, lộng tới tam cụ theo chân bọn họ hình thể tương tự thi thể vẫn là rất đơn giản. Quách Khoảnh đã sớm chuẩn bị tốt, người nói biện pháp đảo cũng có thể hành, nhưng là bọn họ 3 cái muốn thế nào mới có thể cùng nhau hành động? Đường Minh, làm cho bọn họ 3 cái ghé vào cùng nhau cơ hội chúng ta đương nhiên không biết. Nhưng là có thể hỏi Quách Khoảnh, nếu là hắn có thể hỗ trợ nói, khẳng định không thể tốt hơn, Đường Thiên Lam, hắn khẳng định sẽ hỗ trợ. Làm như vậy tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ tương đối hoành động. Nhưng chỉ cần là ngoài ý muốn, bọn họ liền sẽ không quá mức truy cứu. Quách Khoảnh cũng hy vọng có thể sớm một chút được đến này 3 người. Tới do hỏi tình báo, bọn họ không có chậm trễ thời gian. Trực tiếp tìm được Quách Khoảnh đem ý tưởng nói ra. Quách Khoảnh trực tiếp tán thành, muốn bọn họ 3 người tụ ở bên nhau. Cái này quá đơn giản. Các ngươi chờ ta tin tức đi. Ta thực mau liền sẽ thu phục. Hắn nhiều năm như vậy ở thành phố A căn cứ kinh doanh cũng không phải là phóng nhìn xem. Đương nhiên là có rất lớn tác dụng, gần chỉ là 3 ngày thời gian, Quách Khoảnh liền cho bọn họ một tin tức ở một vòng lúc sau. Này 3 người sẽ tới cùng cái yến hội nơi sân tham gia một hồi yến hội. Đây là một cái phi thường tốt cơ hội, Đường Minh 2 người phân công nhau hành động, đương nhiên lúc này đây là mang theo Quách Khoảnh an bài cho bọn hắn người cùng nhau hành động. Bọn họ 2 cái chính yếu đều là đang âm thầm giấu đi quan sát. Dư lại công tác đều là giao cho này đó có thể ở bên ngoài hoạt động người tới bố trí, ở điều tra lúc. Sau phát hiện đây là một hồi tiệc cưới, kết hôn người là bọn họ 3 cái bằng hữu, hoặc là nói bọn họ 3 cái không phải bằng hữu, nhưng là cùng người kia đều là bằng hữu, như vậy một đống tuổi. Cũng có 40-50 tuổi, nhưng là hiện tại lại muốn cử hành hôn lễ cùng một cái 17 tuổi tiểu cô nương kết hôn. Như vậy tiểu nhân tuổi nữ nhân cùng như vậy tuổi đại nam nhân ở bên nhau như bây giờ thế đạo thực. Sự không hiếm thấy, hết chương.